Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 302 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trước đây, gã còn cố ý hỏi thăm quá trình Hàn Đông công tác ở tỉnh Tây Xuyên, tỉnh Việt Tây và tỉnh Vân Điền. Cảm thấy ở mỗi một địa phương, Hàn Đông đều đề xuất ý kiến mới. Phòng trừng, tỉnh Giang Bắc cũng không ngoại lệ. Lúc đó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công tác của mình. Tô Xá nhìn Hàn Đông thản nhiên mỉm cười, trong lòng rất đề phòng. Mặc dù anh ta cũng cười nói chuyện với Hàn Đông, nhưng mỗi câu trước khi nói ra đều phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói ra. Mặc dù hiện tại Hàn Đông vừa mới tới tỉnh Giang Bắc, nhưng theo Tô Sán thấy thì việc đọ sức giữa mình và Hàn Đông bây giờ đã bắt đầu rồi. Để dễ dàng đuổi Hàn Đông đi, Tô Sán hôm qua đặc biệt mở một cuộc họp các lãnh đạo các bộ ngành liên quan, thông báo mọi người nhiệm vụ công việc phải chuẩn bị, không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Đối với việc phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Hàn Đông xuống giám sát, đốc thúc, mọi người cũng đều hiểu. Đây là nhân vật đang hot đời thứ ba của Hàn hệ, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn Tô Sán một chút, nhưng lại có thành tích chính trị mà rất nhiều người cả đời không thể có được. Mà trước khi làm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, Hàn Đông đã làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt. Tỉnh Giang Việt là tỉnh lớn, phó bí thư chuyên trách một tỉnh như vậy, quyền lực thậm chí có thể ngang với chủ tịch tỉnh của khu Tây Bộ. Hàn Đông lần này tới tỉnh Giang Bắc, chắc có việc long tranh hổ đấu. Nhiều người trong lòng tự đoán nói. Rất nhiều người thấy giữa Hàn Đông và Tô Sán rõ ràng có sự cạnh tranh, mà có tin từ nguồn tin đáng tin cậy là nghe nói Hàn Đông đã từng đấu với Tô Sán, còn xử lý em họ của Tô Sán, Mã Bình Nguyên. Lần này Hàn Đông tới tỉnh Giang Bắc hoàn toàn là lai giả bất thiện. Ô tô lái trên đường bằng phẳng, từ sân bay Sơn Hà tới Ủy ban Nhân dân tỉnh có nửa tiếng đi xe. Trên đường, Hàn Đông cũng có thể tiện ngắm phong cảnh thành phố cấp phó tỉnh duy nhất khu Trung Bộ này. Là thành phố của tỉnh Giang Bắc, lại là thành phố cấp phó tỉnh, thành phố Giang Thành là thành phố lớn đặc khu Trung Bộ của Trung Hoa. Sông lớn từ Tây chảy về Đông một phân thành ba, hình thành lên thế chân vạc, gồm Giang Sương, Giang Khẩu, Giang Dương. Thiên nhân thời Đường Lý Bạch đã viết thế này. Hoàng Hạc Lầu Trung Thổi Ngọc Địch, Giang Thành Ngũ Nguyệt Lạc Mai Hoa. Thành phố Giang Thành vì thế mà được biết đến. Thành phố Giang Thành là trung tâm kinh tế và là thành phố công nghiệp quan trọng khu Trung Bộ Trung Hoa, là một trong những trung tâm giáo dục văn hóa quan trọng của Trung Hoa, cũng là đầu mối giao thông then chốt của Trung Hoa. Tô Sán ngồi bên cạnh Hàn Đông, giới thiệu phong cảnh của Giang Thành. Trong đó, đương nhiên cũng phải giới thiệu một số công trình trọng điểm của chính phủ tỉnh ủy Giang Bắc. Hàn Đông nghe rồi nhìn, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa. Bộ dạng của hắn như vậy làm Tô Sán trong lòng khó lường trước được. Người này thật biết giả bộ, Tô Sán nghĩ thầm trong lòng. Cho dù anh đưa ra chủ ý gì thì tôi cũng đã chuẩn bị tốt rồi, xem anh có thể làm ra kiểu gì. Tới Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi, Chủ tịch tỉnh Giang Bắc La Tuyền nhìn thấy Hàn Đông liền triệu tập các quan chức tiến hành một cuộc họp đơn giản. Trong cuộc họp, Tô Sán là phó chủ tịch thường trực giới thiệu với Hàn Đông quá trình hoạt động và hiệu quả của việc phát triển thị trường kinh tế. Giới thiệu của Tô Sán có hình ảnh minh họa, nghe dường như thành tích của tỉnh Giang Bắc mấy năm nay đạt được. Đợi sau khi Tô Sán giới thiệu xong, Hàn Đông cũng phát biểu mấy câu, chủ yếu là mục đích và ý nghĩa của chuyến đi này. Sau đó là hy vọng các phương diện tỉnh Giang Bắc sẽ phối hợp cung cấp hỗ trợ tất yếu. Lời của Hàn Đông không nặng không nhẹ, cũng không có ý gì mới. Trong số người nghe có người có chút thất vọng. Những người này có một số người bất mãn với Tô Sán. Họ đương nhiên hy vọng Hàn Đông đến sẽ cho Tô Sán một sự đa kích mạnh. Nhưng bây giờ xem ra, Hàn Đông biểu hiện ôn hòa tào nhã, căn bản không có cảm giác cạnh tranh nhau. Như vậy, không khỏi làm một số người thất vọng. Hàn Đông mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, bản thân anh vốn đến là để làm việc, chứ không thể vì ý thích, ân oán cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Như vậy, biểu thị người không phóng khoáng rồi. Công việc là công việc, nếu phải cạnh tranh thì cũng phải dùng cách thức chân chính để cạnh tranh. Mặc dù cạnh tranh giữa Hàn Đông và Tô Sán là dùng sức giữa hai người, hoặc nói cách khác là dùng sức giữa hai nhà Hàn Tô, nhưng rất nhiều người đang quan sát biểu hiện của hai người trong quá trình cạnh tranh. Hàn Đông tới cấp độ này rồi, người chú ý tới hắn ngày càng nhiều, mà người chú ý tới hắn có không ít người là đại lão. Góc độ họ quan tâm tới của Hàn Đông so với trước cũng có thay đổi. Trước Hàn Đông có thể chỉ là một người có năng lực không tồi, nhưng bây giờ Hàn Đông đã bắt đầu bộc lộ tài năng trên diễn đàn chính trị. Những đại lão này bắt đầu tính toán, suy nghĩ kế hoạch lâu dài. Sau khi cuộc họp kết thúc là đến thời gian ăn trưa. Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một tiếng. Buổi chiều Hàn Đông triệu tập mọi người họp cuộc họp ngắn, sắp xếp một số phân tổ, đồng thời đưa ra một số điểm cần chú ý, tăng cường kỷ luật. Buổi chiều, Hàn Đông cùng đi với Tô Sán tới thành phố Giang Thành, điều tra nghiên cứu khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao của thành phố Giang Thành là khu công nghệ cao cấp quốc gia, toàn bộ khu công nghệ cao phân thành 3 khu. Ngành sản xuất trọng điểm của các khu lại khác nhau, trong đó khu đông lớn nhất lại là khu phần mềm. Xí nghiệp trong khu đều là liên quan đến ngành phần mềm điện tử thông tin. Đây cũng là chiến tích lớn nhất mà Tô Sán làm được sau khi tới tỉnh Giang Bắc. Dựa theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trong 5 năm lần thứ 2, sẽ đưa thành phố Giang Thành trở thành khu phần mềm phát triển của Trung Hoa, mà khu công nghệ cao của thành phố Giang Thành lại là khu tập trung chủ yếu. Thông qua thu nhập của thời kỳ trước, khu đã có được 5 triệu 500 nghìn. Đây ở trong khu công nghệ cao toàn quốc, thuộc Trung Thượng Du. Tô Sán tiếp tục kể thành tích với Hàn Đông. Anh muốn thông qua những con số này biểu thị năng lực của mình với Hàn Đông. Nói với Hàn Đông, anh cũng không kém so với Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười nói. Khu công nghệ cao Giang Thành có được thành tích như vậy thực sự là không tồi. Điều này có liên quan mật thiết tới lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Bắc. Nhìn màng lớn như vậy, mặc dù cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Hàn Đông cảm thấy khu công nghệ cao của thành phố Giang Thành thực sự không tồi. Ít nhất từ quy hoạch về mặt thiết kế hạ tầng mà nói đều rất không tồi. Mặt khác, từ những con số này có thể hiểu tốc độ phát triển của khu công nghệ cao rất nhanh, mà trong khu cũng không có xí nghiệp ô nhiễm, điều này khó có được. Phải biết rằng, rất nhiều chính quyền địa phương một lòng đưa các số liệu này ra. Khi đầu tư vào các xí nghiệp thì ham hố mù quáng, cũng mặc kệ các xí nghiệp này làm gì, chỉ cần anh có thể đầu tư là được rồi. Tiến cử một số xí nghiệp ô nhiễm, sự tồn tại và phát triển của những xí nghiệp này đối với môi trường xung quanh khu, cuộc sống dân cư có ảnh hưởng rất không tốt, lâu dài mà nói rất bất lợi đối với địa phương. Mà Tô Sán lại lấy khu công nghệ cao làm chiến tích ở phương diện này làm được là không tồi. Chính vì như vậy, Hàn Đông liền đưa ra khẳng định thực lòng. Nghe thấy lời khẳng định của Hàn Đông, trong lòng Tô Sán nghĩ thầm có chút kỳ quặc, nghĩ Hàn Đông rốt cuộc muốn làm cái gì, lẽ nào lừa mình vài câu để mình nới lòng cảnh giác sao? Trong lòng Tô Sán luôn không cảm thấy Hàn Đông khẳng định công việc của mình là có ý gì tốt. Dù sao, bản thân mình làm tốt đối với Hàn Đông mà nói là một sự uy hiếp. Khi Hàn Đông nói chuyện, máy quay của đài truyền hình tỉnh Giang Bắc và Giang Thành ngắm thẳng vào hắn. Một số phóng viên đang trên đường tới, khi họ nhận được manh mối thông tin là vội vàng chạy tới đây. Nhưng Hàn Đông lại không tin tưởng lắm, đoán là Tô Sán bảo người gọi tới. Dù sao, xem tình hình vừa rồi thì Tô Sán dẫn mình tới khu công nghệ cao trước tiên, chắc là rất có niềm tin với công việc ở đây, nên anh ta cho giới truyền thông tới tiếp đón trước. Ha ha ha, xem ra Tô Sán đã nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với mình, chắc anh ta phải mấy đêm không ngủ. Hàn Đông nghĩ thầm. Mặc dù bố của Tô Sán, Tô Trọng Vy, đã vào thường ủy trở thành chủ tịch mặt trận Tổ quốc, nhưng tổng thể mà nói, Tô gia ở thế lực tầng cao so với Hàn Hệ thì nhỏ hơn nhiều. Hàn Hệ có Hoa Lập Dân và ủy viên thường vụ, ngoài ra còn có 4 người ủy viên bộ chính trị. Đây là lực lượng trung gian lớn. Vậy tiếng nói tập thể, bất luận là thế lực nào, đều không dám khinh thường mà Tô Hệ. Ngoài Tô Trọng Vy là ủy viên thường vụ ra, còn có một người ở bộ chính trị so với Hàn Hệ ít hơn 3 người. Ở bên cấp cao Trung Hoa, bao gồm ủy viên thường vụ, tổng cộng mới có 20 ủy viên bộ chính trị. Mỗi ủy viên đều có tiếng nói nặng nhẹ. Ít hơn 3 ủy viên là có chênh lệch rất lớn rồi. Cho nên, Hàn Đồng cũng có thể lý giải Tô Sán tại sao có cảm giác như địch thủ lớn. So với mình, bản thân Tô Sán là ở thế yếu, lại thêm gia tộc cũng yếu hơn một chút. Nếu đối mặt, sẽ có khả năng đâm chính bản thân mình. Anh ta lo lắng một chút cũng là bình thường.

Mặc dù cho tới nay bản thân mình và Tô San vẫn không ngừng cạnh tranh, nhưng lần này hai người lần đầu tiếp xúc gần gũi. Đây không phải chỉ là khoảng cách vị trí của hai người, mà là công việc của hai người lần đầu tiên có sự giao lưu. Trước kia, Hàn Đông và Tô Sán có nhiều điểm khác nhau, công việc cũng không có gì liên quan. Nhưng lần này lại không như vậy. Hàn Đông là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách đến tỉnh Giang Bắc thị sát đốc thúc, mà Tô Sán lại là phó chủ tịch tỉnh bên công tác cải cách. Về mặt quản lý mà nói, công việc của hai người có rất nhiều chỗ cần giao nhau. Căn cứ vào sự sắp xếp và bố trí của Trung ương lần này, vốn là tìm vấn đề, giải quyết vấn đề trong công việc giám sát, đốc thúc tình hình kinh tế ở các chợ. Cũng là nói, Hàn Đông chuyến này không phải là tiện đi, mà là yêu cầu các địa phương đưa ra các vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế ở các chợ. Tới lúc đó, sau khi trở về và nghiên cứu, thậm chí phải đệ trình Trung ương thảo luận quyết định. Vì thế, Hàn Đông trên thực tế là đến với mục đích cạnh tranh. Đây cũng chính là lý do tại sao Tô Sán luôn cảnh giác. Lần này tới tỉnh Giang Bắc, Hàn Đông hết sức giữ thái độ công chính để xem xét tất cả vấn đề. Hiện tại cho thấy tỉnh Giang Bắc có điểm sáng nhưng cũng có vấn đề, hơn nữa cũng nà ná mấy thân phận khác. Suy nghĩ một hồi lâu, Hàn Đông liền đi tắm, sau đó gọi điện thoại cho Lữ Nhạc rồi lên giường đi ngủ. Bây giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đã tỉnh rồi. Sau khi vệ sinh rửa mặt xong, liền có tiếng gõ cửa bên ngoài, nói là mang bữa sáng tới. Hứa Song quản lý thời gian rất tốt, đây cũng là liên quan đến tính cẩn thận của anh ta. Anh quan sát cẩn thận, biết Hàn Đông là người rất quan trọng thời gian, hàng ngày đi làm, nghỉ làm, họp hành đều rất đúng giờ, cho nên anh phải nắm bắt rõ tiết tấu thời gian của Hàn Đông. Điều này làm Hàn Đông rất hài lòng. Hàn Đông mở cửa nhìn thấy Hứa Song bưng một mâm lớn, bên trong có trứng, sữa, bánh ngọt, những thứ này đều là bữa sáng hàng ngày của mình. Chủ nhiệm, tôi vừa tới nhà ăn chuẩn bị, anh xem có hợp khẩu vị không? Hứa Song cười nói. Lúc này anh cảm giác chân mình dẫm phải cái gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy một phong thư màu vàng nằm dưới chân, căng phòng, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Hàn Đông vừa tính nói những thứ này đã không tồi, lúc này theo ánh mắt của Hứa Song thì cũng nhìn thấy phong thư dưới đất, không khỏi ngạc nhiên, nghĩ bụng đây lại là ai nhét vào. Liền nhặt phong thư lên, Hàn Đông cũng không vội mở ra mà tới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Đợi Hứa Song đặt bữa sáng xuống, Hàn Đông mới đưa cho anh ta nói. Cậu xem. Hứa Song gật đầu, cầm phong thư, lật nhìn một chút rồi xé phong thư. Bên trong không có tiền mặt mà là giấy tờ tư liệu. Mở tài liệu ra xem một lần nữa, trong lòng Hứa Song liền hiểu ra. Anh nói. Chủ nhiệm, đây là thư tố cáo tỉnh Giang Bắc trong quá trình chống lũ có tồn tại vấn đề, ngoài thao tác ám muội còn tố cáo công trình chống lũ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm hàng nhái. Hàn Đông không khỏi nhíu mày, nghĩ bụng đây lại là một việc phiền phức đây. Tỉnh Giang Bắc nằm ở trung hạ lưu của sông Trường Giang, hàng năm khi lũ mùa hè tới thì công việc chống lũ lại là việc đại sự hàng đầu. Một trận hồng thủy lớn vào năm 98 đã làm cho người Trung Hoa có ấn tượng sâu sắc. Vì thế, về công trình chống lũ, tỉnh Giang Bắc có thể nói là nắm bắt không ngừng. Hàng năm đều phải chi ra một khoản tiền lớn để phục vụ cho việc xây dựng, giữ gìn công trình chống lũ. Trong quá trình này có tồn tại vấn đề cũng là chuyện bình thường. Công trình chống lũ liên quan đến sự an toàn cho tài sản và tính mạng của hàng nghìn hàng vạn người dân. Nhưng trong mắt của những kẻ tham lam phi pháp thì sự sống chết của nhân dân không liên quan gì đến họ. Cái họ quan tâm là có thể thu được bao nhiêu tiền, làm thế nào có thể thu được càng nhiều tiền càng tốt. Nếu nói tố cáo tỉnh Giang Bắc trong quá trình chống lũ có tồn tại nhiều vấn đề mờ ám thì vẫn là phạm vi giám sát của Hàn Đông, nhưng về mặt chất lượng công trình thì có vẻ hơi xa với mục đích công việc trong chuyến đi này của Hàn Đông. Hàn Đông là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách nhưng không phải là lãnh đạo của Ủy ban Cải cách Trung ương. Nhưng bây giờ, thư tố cáo này đã tới tay Hàn Đông, Hàn Đông không thể làm như không thấy gì. Theo nội dung thư tố cáo, tương đối tỉ mỉ xác thực đấy, bởi vậy không có nghĩa là hoàn toàn chân thật, nhưng ít nhất cũng có một phần lớn là sự thật. Với tính cách Hàn Đông, đối mặt với loại vấn đề này, mặc kệ là không thể nào. Nhưng Hàn Đông nếu giơ tay đi quản, có thể sẽ làm cho người ta có ấn tượng tay quá dài. Mặt khác, phản ứng bên Tô Sán khẳng định càng là vô cùng kịch liệt. Dù sao, Tô Sán trước khi chưa tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phân công quản lý công tác của y chính là khối thủy lợi, mà nguyên giám đốc sở thủy lợi hiện tại đã thăng làm phó chủ tịch tỉnh, người này rất có thể chính là người theo sát Tô Sán. Bởi vậy, nếu Hàn Đông xuất thủ, Tô Sán nhất định sẽ không chút do dự cho rằng Hàn Đông là đang chống đối mình. Nếu không tra cho rõ, thì Hàn Đông trong lòng không yên, mặt khác cũng làm cho người tố cáo mủi lòng. Mặc kệ người tố cáo xuất phát từ mục đích gì, ít nhất khiến vấn đề tỉnh Giang Bắc lộ ra, từ góc độ khách quan mà nói, có thể khiến cho công trình chống lũ tỉnh Giang Bắc được tốt hơn. Đây đối với dân chúng là mới có lợi nhất. Thấy Hàn Đông cau mày suy tư, Hứa Song lặng lặng đứng yên, không quấy rầy Hàn Đông. Anh biết Hàn Đông hẳn là đang cân nhắc chuyện này. Anh cũng biết đại khái quan hệ giữa Hàn Đông và Tô Sán. Biết Hàn Đông lần này đến tỉnh Giang Bắc, rất nhiều phương diện đều là rất hạn chế. Hiện tại gặp chuyện như vậy, Hàn Đông khẳng định phải thận trọng suy xét. Một lát sau, Hàn Đông thản nhiên nói. Ừ, để đó đi. Tôi ăn sáng trước đã. Được. Hứa Song đem thư tố cáo đặt trên bàn trước mặt Hàn Đông, sau đó nói. Chủ nhiệm, không còn chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Hàn Đông gật gật đầu, lập tức bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, hắn cũng không vội vã cầm lấy thư tố cáo trên bàn xem xét, mà lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của cha, Hàn Chính. Hàn Đông, gặp phải sự tình gì? Trong điện thoại, Hàn Chính âm thanh ôn hòa, tràn đầy một loại giọng điệu kẻ bề trên, một câu liền điểm ra tình huống Hàn Đông có lẽ gặp nan đề. Hàn Đông cười khổ một cái, nghĩ thầm rằng mình mặc dù ở trong quan trường từng trải lâu như vậy, nhưng ở trước mặt cha, rất nhiều phương diện vẫn có vẻ rất trúc chắc. Cha, là vậy, con bây giờ đang ở tỉnh Giang Bắc, có người từ phía dưới khe cửa nhà khách nhét vào một phòng thư tố cáo, con còn chưa xem cụ thể. Tuy nhiên, theo thư ký nói là tố cáo tỉnh Giang Bắc trong quá trình đấu thầu công trình chống lũ có mờ ám cùng với chất lượng công trình chống lũ, con hiện tại có chút khó khăn. Trước mặt cha mình, Hàn Đồng cũng không giấu giếm gì, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Có phải lo lắng cho thằng nhóc Tô gia kia không? Hàn Chính ha hả cười nói. Thư tố cáo kia là hướng vào anh ta sao? Hàn Đồng nói. Thế thì không đến mức. Tuy nhiên, nếu không phải hướng vào anh ta, khó xử cái gì? Hơn nữa, cho dù là hướng vào anh ta, chuyện này cũng không có gì khó xử chứ. Hàn Chính lại có vẻ không lo lắng gì, nói. Con nghĩ xem, nếu tỉnh Giang Bắc không có Tô Sán này, khi con nhận được thư tố cáo như vậy, sẽ làm như thế nào? Hàn Đông giật mình, lập tức trong lòng liền bình thường trở lại. Tuy rằng Tô Sán là đối thủ cạnh tranh của mình vì không kích thích đến y, tận lực hạn chế, nhưng cũng không phải đối với vấn đề gì đều làm như không thấy được. Trước đây, sách lược của mình đó là nhìn vấn đề trước để ở trong lòng mà không vội mà vạch ra. Hiện tại gặp phải sự tình thư tố cáo, sao liền không biết nên xử lý như thế nào thế? Nếu như không có Tô Sán ở tỉnh Giang Bắc, Hàn Đông nhận được thư tố cáo như vậy, khẳng định muốn trong vòng quyền hạn của mình liền tiến hành bước đầu kiểm tra đối chiếu sự thật vấn đề tương quan, mà sự tình ở ngoài quyền hạn liền chuyển cho ủy ban kỷ luật là xong. Giờ khắc này, Hàn Đông có một cảm giác rộng mở trong sáng. Hàn đã nghĩ thông suốt, bất kể trong thư tố cáo này dính đến ai, mình cũng bình đẳng đối đãi. Cũng không bởi vì nguyên nhân Tô Sán là đối thủ cạnh tranh của mình sẽ đối với y khách khí một chút. Tuy rằng không đến mức cố ý nhằm vào y, nhưng cũng không cần phải nhân nhượng y chứ. Tô Sán như một người không liên quan, ở trong lòng của mình đều là đối xử bình đẳng, đây mới là xử lý sự việc, chứ không xử lý con người. Nghĩ đến đây, Hàn Đông trước xem thư tố cáo, theo sau cho gọi Hứa Song tới, bảo anh ta thông báo mọi người tới phòng hắn mở cuộc họp. Trước khi vào họp, Hàn Đông nhấn mạnh trước một số kỷ luật, sau đó đem thư tố cáo ra. Mọi người luôn phiên nhau xem hết thư tố cáo, vẻ mặt mỗi người đều toát lên suy nghĩ sâu xa. Những người tham dự hội nghị hôm nay, ngoại trừ ba người là Thẩm Huy, Trương Phúc Đạt, Bồ Định Khôn gia, còn có Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Tổng hợp Thể chế Kinh tế Đậu Nam Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Điều phối Ngành Công nghiệp Mã Hạo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Kỹ thuật Cao Đường Tường Ngạn. Ba vị Phó Vụ trưởng này, sau khi nhóm người của Tào Vĩnh Hy từ tỉnh Tây Xuyên trở về, sẽ tới trước để thay thế bọn họ cùng Hàn Đông tiếp tục công tác giám sát. Đối với sự sắp xếp như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên rất vui mừng, vì như vậy có thể tiếp xúc với Hàn Đông ở cự ly gần. Đến lúc đó, nếu có thể thu hút được sự coi trọng của Hàn Đông,